Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1843, ta không cần. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái kia thanh niên nam tử kỳ quay nói rằng, Địch Hồng, người một cái ở rể đến kỳ gia thấp hơn tộc nhân. Dựa theo trong tộc quy củ. Tại 10 bước ở ngoài liền muốn hướng cao đẳng tộc nhân hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Thanh Thanh chính là kỳ gia hạch tâm tộc nhân. So với cao đẳng tộc nhân đều cao hơn một cái tầng cấp. Ngươi không có hành lễ. Ta liền không trách ngươi. Mà ngươi còn muốn đi tới. Là làm tộc quy không tồn tại sao? Thanh niên nam tử này lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy thanh niên nam tử thanh âm, Kỳ Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, nói rằng, tốt, Kỳ Dương Lâm tộc huynh, không muốn nói nữa, thanh niên nam tử này tên là Kỳ Dương Lâm, chính là bây giờ kỳ gia thanh niên trong đồng lứa ít có cao thủ. Dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Cũng là năm nay đi đến Đông Châu học cung bái sư võ giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Dương Lâm bất đắc dĩ nói rằng. Thanh Thanh, ta không phải nói ngươi. Ngươi thực sự là cần phải hào hào nhận thức rõ ràng bản thân thân phận. Ngươi bây giờ thật là hạch tâm tộc nhân. Vốn cũng không đến cùng loại này đê cấp tộc nhân có bất kỳ dây dưa. Nguyên bản ngươi muốn tới gặp hắn, ta cũng rất phản đối. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Dương Lâm hừ lạnh nói rằng, đúng vậy, Thanh Thanh, chúng ta cũng đều là hạch tâm tộc nhân. Lý nên xem rõ ràng bản thân vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ta cảm thấy Kỳ Dương Lâm đại ca nói không sai. Hắn hai nam một nữ cũng là nhao nhao mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Thanh Thanh vừa nghe nhất thời trên mặt có chút không vui. Đi tới Địch Hồng trước mặt. Nhanh âm thanh khoái ngữ nói rằng. Ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì không? Địch Hồng nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh đối hắn nói chuyện. Lúc này trước đó không vui quét một cái sạch. Vừa cười vừa nói. Thanh Thanh. Ta nghe nói ngươi thu được đi Đông Châu học cung bái sư tư cách. Cho nên ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó giao cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi quá nhiều thời gian. Ta đem đồ vật cho ngươi. Ta liền đi, Địch Hồng cười nói. Vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối bị hãm hại bao bố che phủ nghiêm nghiêm thật thật đồ vật. Liền phải lấy ra, mở ra giao cho Kỳ Thanh Thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm Địch Hồng vừa mới lấy ra vật ấy. Kỳ Thanh Thanh liền lạnh giọng nói rằng. Không cần, đi Đông Châu học cung cần thiết chi vật. Gia tộc đều đã chuẩn bị cho ta tốt. Địch Hồng sững sờ, trên mặt tựa như già nua 10 tuổi. Bất quá hắn chặt lại nói tiếp. Ta biết gia tộc chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thứ. Nhưng chuyện này là ta chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Người trước nhìn một chút. Nói không chừng đối ngươi hữu dụng. Thứ này chính là dùng hắc giáp mãng tê thú da lông luyện chế thành nội giáp. Chính là thượng phẩm cực võ linh khí. Có cực mạnh sức phòng ngự. Cũng coi là một món bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng khi đang nói chuyện. Liền muốn đem đồ vật mở ra. Kỳ Thanh Thanh hơi không kiên nhẫn, sắc mặt phẫn nộ, thanh âm thật lớn quát. Ta nói rồi, ta không cần, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ngươi không có sự tình khác, đi trở về a, ta muốn đi tu luyện. Kỳ Thanh Thanh gào xong sau đó, có thấp giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch yên lặng ở một bên nhìn lấy một màn này. Trên mặt băng lãnh lấy, thần sắc dần dần ngưng tụ ra một tia băng xương, nhàn nhạt sát ý bắt đầu ở Lâm Bạch trên người lưu truyền. Không chỉ là Lâm Bạch không vui, Ngay cả Dương Tam mấy người cũng là vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tam đứng lên nói rằng, Kỳ Thanh Thanh, coi như ngươi là cao đẳng tộc nhân cái kia được cái đó. Ngươi lẽ nào thì không phải là Địch Hồng đại ca nữ nhi sao? Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cũng đã biết, vì cho ngươi luyện chế cái này giáp ra. Địch Hồng đại ca tại Thiên Cực Sơn Mạch bên trong màn trời chiếu đất 3 tháng. Mới tìm được hắc giáp mãng tê thú. Lại trả giá nặng nề lúc này mới đem cái này cự thú chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu ngươi không tin, Địch Hồng đại ca trên người hiện tại cũng còn có nhiều chỗ vết thương. Trở về lúc đó, còn gặp phải Lý gia võ giả truy sát. Kém chút chết. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng đại ca, hao hết một phen tâm huyết vì ngươi chuẩn bị. Coi như ngươi không muốn. Vậy ngươi xem dù sao cũng nên có thể chứ. Dương Tam phẫn nộ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng lúc này sắc mặt không vui nói rằng. Dương Tam, đừng nói. Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Dương Tam lời nói. Nhất thời sắc mặt căng thẳng. Trong ánh mắt quan tâm chi sắc chợt lóe lên nói rằng. Người thụ thương, là ai làm? Lý gia. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng cười nói. Không có gì đáng ngại. Đều là trầy ngoài ra. Dương Tam nói rằng. Cái gì không có gì đáng ngại. Nếu không phải Lâm Bạch tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ. Chúng ta kém chút ngay cả mạng cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, Kỳ Thanh Thanh sửng sốt. Địch Hồng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch tiểu huynh đệ là chúng ta tại Thiên Cực Sơn Mạch bên trong gặp phải một cái võ giả. Hắn vừa lúc cũng muốn đi Đông Châu học cung bái sư. Chỉ là bởi vì ở trên đường cùng hắn bằng hữu tẩu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Thanh, người có thể hay không cho Kỳ gia nói một chút. Nhường Lâm Bạch tiểu huynh đệ theo các ngươi vừa đi Đông Châu học cung. Địch Hồng vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhất truyền. Nhìn về phía vẫn luôn ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn về phía tiền phương cái nào một chàng thanh niên. Cuối cùng, Lâm Bạch ánh mắt cũng không có xem Kỳ Thanh Thanh liếc mắt. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu nói rằng, tất nhiên cũng phải đi Đông Châu học cung. Vậy thì tiện đường, liền nhường hắn theo đi. Copy nội dung từ truyện 88. Được, người nếu là không có sự tình khác, đi trở về hảo hảo chữa thương a. Về sau không muốn tại làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Kỳ Dương Lâm ở phía sau, nghe thấy Địch Hồng đám người lời nói, khinh thường cười khẩy. Địch Hồng, Thanh Thanh muội muội đều nói không muốn. Người cũng không cần tại chẳng biết xấu hổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Thanh Thanh, chúng ta đi tu luyện. Kỳ Dương Lâm từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Sau 5 ngày, Kỳ gia thành trung ương trên quảng trường. Kỳ gia sẽ đi trước Đông Châu học cung. Đến lúc đó ngươi qua đây là có thể. Lâm Bạch ngồi trên ghế. Cười nhạt nói rằng. Không cần. Lâm mỗ có tay có chân. Cũng nhận ra đường. Biết rõ làm sao đi Đông Châu học cung. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Thanh Thanh vừa nghe. Cười lạnh nói. Vậy liền tùy ngươi vậy. Nói xong. Kỳ Thanh Thanh liền cùng Kỳ Dương Lâm đám người cùng nhau ly khai chấp sự đường bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Địch Hồng thì là ôm trong tay giáp ra. Ánh mắt nhìn Kỳ Thanh Thanh bóng lưng. Vẫn luôn lo lắng. Đi thôi. Chúng ta trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng một lúc sau. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Mang theo Dương Tam đám người một chỗ phản hồi Tây Thành trụ sở bên trong. Trở lại trụ sở về sau. Dương Tam lập tức phẫn giống giận. Địch Hồng đại ca, Kỳ Thanh Thanh quá phận. Coi như nàng hôm nay là hạch tâm tộc nhân. Nhưng người cũng là hắn cha đẻ a, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, đơn giản là không có quy củ. Cùng địch hồng xuất sinh nhập tử mấy cái huynh đệ, nhao nhao giống giận, copy nội dung từ truyện 88. Mà địch hồng mặt mang cười khổ đi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Làm Dương Tam đám người tại trụ sở bên trong gào thét liên tục thời điểm, Lâm Bạch thì là trở lại trụ sở bên trong, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lâm Bạch đối với Kỳ Thanh Thanh hôm nay đối địch hồng hành động có chút khó chịu, nhưng nói cho cùng đây đều là địch hồng ra sự. Lâm Bạch thân là một ngoại nhân, cũng không tiện nhúng tay. 3 ngày sau, Lâm Bạch thương thế trong cơ thể trên cơ bản đã khép lại được không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ra phòng ốc, nhìn thấy trên bầu trời trăng sáng trên không. Thương thế đã hoàn toàn khép lại, cũng nên chuẩn bị đi Đông Châu học cung. Lâm Bạch đi tới trong viện tử, lại đột nhiên nhìn thấy ở một tòa nóc nhà bộ phận, tồn tại một cái thương lão thân ảnh ngồi ở trăng xuống, uống rượu một mình, copy nội dung từ truyện 88. Cái này thương lão thân ảnh, Lâm Bạch tự nhiên nhận ra, hắn chính là địch hồng. Lâm Bạch sững sờ, cười đi tới, nói rằng, địch hồng đại ca, một cá nhân uống rượu có ý gì? Làm sao không đem Dương Tam bọn hắn cùng kêu lên đâu? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.